Vũ Thần Chúa Tể, chương 1518, Đồ Đằng Trận, gocchuyenaudio.com. Đem nhiều người như vậy đều dẫn vào bên trong tòa cung điện này, nếu là không có bí mật gì, Tần Trần căn bản không tin huống chi đám kia hắc y nhân theo cổ ngu giới khảo hạch bắt đầu, lại một mực mưu đồ chuyện gì, hiện tại xem ra, dường như cùng cung điện này có liên quan, chẳng lẽ nói đối phương xem là muốn đem các đại thế lực người hấp dẫn qua đây, sau đó chém giết. Tần Trần trong đầu hiện ra một cái ý niệm như vậy. Đây đương nhiên là cũng một cái khả năng, nhưng chẳng biết tại sao Tần Trần lại mơ hồ cảm giác này hẳn không phải là đối phương cuối cùng mục đích. Đi thôi, một đám người hướng về thông đạo chỗ sâu đi tới, trong khoảnh khắc thời gian, sẽ đến một tòa trong đại điện. Cả tòa đại điện hết sức to lớn thâm trầm, trong đứng vững từ căn thật lớn thạch trụ tạo thành nhất phiến thạch trụ quần, những thứ này thạch trụ toàn thân đen kịt, phía trên khắc phiền phức hắc sắc văn lộ làm người xem một chút liền cảm giác hết sức tà ác dữ tợn. Nơi đây cũng không biết bỏ hoang bao lâu, thạch trụ trên đã bịt kín nhất tầng vật chất màu đen, tản ra khí tức mục nát, cho dù là võ hoàng cường giả đặt mình trong nơi đây, cũng cảm thấy trận trận khó chịu. Nơi đây thật có bảo vật, Ngụy Tinh Quang cau mày lời nói, bọn họ nhận được tin tức nói nơi đây có rất nhiều nghịch thiên bảo vật xuất hiện, lúc này mới đều tới, nhưng bây giờ này hủ bại đổ nát bộ dáng, giống như là có bảo vật hình dạng. Khô Lâu Đà chủ ánh mắt lãnh khốc, mọi người cùng nhau đi tới thạch trụ trước mặt quan sát tỉ mỉ phía trước rừng thạch trụ, nhưng lại không có so mênh mông, một cái không nhìn thấy bờ, cũng không biết trong rốt cuộc có bao nhiêu ít nhân vật nguy hiểm. Mỗi người trong lòng đều nặng trịch, không hiểu kiềm chế. Vĩnh Dạ, ngươi có thể nhìn ra cái gì đến? Tần Trần hỏi Khô Lâu Đà chủ. Chủ nhân, đây cũng là ta dị ma tộc thời đại viễn cổ đồ đằng trận. Khô Lâu Đà chủ nói. Đồ đằng trận là một loại giám biệt ta dị ma tộc thiên tài trận pháp, có khả năng kích hoạt dị ma tộc chiến sĩ trong cơ thể tiềm năng, nhưng tương tự cũng 10 phần nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ chết ở trong, thuộc về viễn cổ một loại tuyển chọn dị ma tộc thiên tài cường giả thiết trí. Đồ đằng trận, Tần Trần vô cùng kinh ngạc, hắn còn chưa từng thấy, vẫn còn có như vậy trận pháp, đúng là văn minh khác nhau giữa, sai biệt quá lớn, phát triển ra đến con đường, cũng hoàn toàn khác biệt. Này đồ đằng trận uy lực như thế nào? Tần Trần lại hỏi. Khô Lâu Đà chủ ngưng trọng nói, đồ đằng trận đã có thể giám biệt tộc của ta thiên tài thiên phú tự nhiên hết sức đáng sợ, bình thường hoàn chỉnh đồ đằng trận dù cho lấy thuộc hạ năm đó tô vi cũng muốn hết sức chú ý, hôm nay này đồ đằng trận nhìn như đã hư hại cũng không biết. Vẫn là hay không có khả năng vận hành, nếu là có thể vận hành uy lực tự nhiên hết sức đáng sợ. Tần Trần âm thầm lẫm liệt liền Khô Lâu Đà chủ đã từng tu vi cũng muốn chú ý, hắn mặc dù không rõ ràng Khô Lâu Đà chủ đã từng cuối cùng có đáng sợ, nhưng là biết tuyệt đối là không kém gì đỉnh cấp võ đế cao thủ, bọn họ đám người kia đi vào chẳng phải là căn bản không có đường sống. Vậy ngươi nhưng có phương pháp phá giải? Tần Trần hỏi, Khô Lâu Đà chủ cười khổ nói, gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, thuộc hạ chỉ là một tên dị ma tộc chiến sĩ mà thôi, đồ đằng trận thuộc về tộc của ta trong truyền thừa hết sức đồ trọng yếu, thuộc hạ cũng chỉ là nghe nói, còn như thế nào phá giải, lại hoàn toàn không biết, huống chi, phía trước này đồ đằng trận, chắc là ta dị ma tộc viễn cổ đồ đằng trận, cho dù là cùng thuộc hạ cùng một thời đại tế tự tới trước, cũng chưa chắc có thể phá ra. Bất quá chủ nhân cũng không tất lo lắng quá mức, nếu những người này nhận được đưa tin, tự nhiên nói rõ đã có người đi qua này đồ đằng trận, nói không chừng thì có phương pháp phá giải. Khô Lâu Đà chủ đột nhiên nói, Tần Trần sững sờ cũng là bừng tỉnh quay đầu nhìn về phía Thương Vô Cơ đám người. Xác định Thương Vô Cơ bọn họ nếu nhận được đưa tin tất nhiên là có người ở cung điện này di tích chỗ sâu truyền ra, mà đồ đằng trận vào chỗ tại cửa vào di tích sao lại không có phương pháp giải quyết. Thậm chí, này đồ đằng trận nói không chừng đã hoàn toàn bị phế, đều không có nửa điểm nguy hiểm, nếu không lúc trước những người đó, là như thế nào thông qua. Nghĩ tới đây Tần Trần vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi, đã thấy trong đám người một tên trẻ tuổi võ hoàng trực tiếp đi lên trước đụng chạm hướng trong một cây thạch trụ. Đây là cái gì, chẳng lẽ là thời đại viễn cổ một loại di tích, hắn một bên đưa tay, vừa cười nói ra. Chú ý Thương Vô Cơ thấy thế tức khắc phát ra một tiếng sợ uống, trong con ngươi toát ra ý sợ hãi, có đã trễ, hắn sợ uống chưa hạ xuống, võ hoàng bàn tay đã va chạm vào thạch trụ trên, tức khắc trong cột đá bộc phát ra một cổ uy áp kinh khủng, đảo qua võ hoàng thân thể. Phốc, võ hoàng nụ cười trên mặt ngưng trệ kinh sợ hai mắt trừng tròn xoe, há hốc mồm, muốn nói điều gì, có một chữ đều không thể nói ra, cả người đã nát bấy ra, hóa thành hắc sắc phấn vụn tiêu tán tại trong đại điện này. Hôi phi yên diệt, bạch bạch bạch, tất cả mọi người rợn cả tóc gáy, lạnh cả người mồ hôi thoáng cái tất cả đi ra, liên tiếp lui về phía sau, sợ hãi vạn phần thật đáng sợ, này cột đá thoạt nhìn không khí trầm lặng, không có nửa điểm năng lượng ba động, có chỉ là đụng chạm phía trên mà thôi, một tên võ hoàng lại trong nháy mắt hôi phi yên diệt, thậm chí nhanh đến mọi người liền phản ứng cũng không kịp, bực này cảnh tượng quá mức đáng sợ. Tất cả mọi người có một loại cảm giác nếu như đổi lại bọn họ đi lên, kết quả tất nhiên sẽ cùng võ hoàng giống nhau như đúc, trong nháy mắt mẫn diệt, chút nào không có bất kỳ sức phản kháng nào. Chuyện này, chẳng lẽ là võ đế cấp bậc công kích sao? Hương Vô Cơ, ngươi không phải nói này trong di tích cũng không nguy hiểm gì sao? Vì sao ta Quy Nguyên Tông đệ tử lại chết ở nơi đây? Nhạc Trung Khuê tức giận nhìn Hương Vô Cơ, tức khắc quát lạnh. Hương Vô Cơ thở dài một tiếng. Ai, Nhạc huynh, đá này trụ quần xác định nguy hiểm không lớn, chỉ là ngươi Quy Nguyên Tông đệ tử quá lỗ mãng, bổn hoàng còn không tới kịp mở miệng cũng đã hành sự lỗ mãng ta. Hương Vô Cơ mặt tự trách. Hương Vô Cơ tiền bối, hẳn là ngươi có đi qua đống cột đá cách làm. Tần Trần lập tức hỏi. Đúng vậy, Hương Vô Cơ gật đầu. Ta Vụ Ẩn Môn trưởng lão đã đi trước đến qua nơi đây, đưa tin qua đây trong nội dung, thật có đi qua nơi đây phương pháp, chỉ là lúc trước ta còn chưa kịp mở miệng liền. Khóc chuyện audio.com, ai tính, nhiều lời vô ích, hiện tại mở thủy, chư vị liền đi theo ta, cần phải chú ý, nói xong, Hương Vô Cơ cũng không giải thích, thứ nhất bước vào trong đống cột đá. Nhớ kỹ, đi lại trong quá trình, cần phải theo sát với ta tiếp, tuyệt không thể đụng chạm bất luận cái gì thạch trụ. Hương Vô Cơ lần thứ hai ngôn từ quát lạnh. Mọi người gật đầu, liền thấy Hương Vô Cơ đã bước vào trong đống cột đá, hơn nữa cơ nhiên chân nhất chút chuyện cũng không có. Chỉ bất quá nghĩ đến lúc trước Quy Nguyên Tông đệ tử tử trạng, tất cả mọi người vẫn là có chút khẩn trương. Mấy người các ngươi theo sát ta, Tần Trần hướng về phía U Thiên Tuyết ba người nói một câu, dẫn đầu bước vào thạch trụ trận. Đúng là, sau khi đi vào, một cổ nhàn nhạt khí tức bao phủ ở hắn, nhưng không có phóng xuất ra nửa điểm cảm giác nguy hiểm. Chứng kiến Tần Trần mấy người đi vào không sau đó, Nhạc Trung Khuê cùng Ngụy Tinh Quang liếc nhau, cũng mang theo dưới trướng đệ tử. Khách trương,